Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 897, hiếp bức tôn chủ. Tư nhân sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên đối Diệp Viễn thái độ này rất không hài lòng. Nàng trở thành tôn chủ không sai biệt lắm có thời gian 10 năm. Ở nơi này tu la chàng người nào nhìn thấy hắn không phải nơm nớp lo sợ. Nhưng là trước mắt cái này chưa dứt sửa tiểu tử, cư nhiên trước mặt mình bày lên phổ tới. Bất quá, tư nhân chuyến này thật đúng là không thể rời bỏ Diệp Viễn. Cho nên nàng mới hạ mình hàng đầu gối, tự mình đến gặp Diệp Viễn. Diệp Viễn hiện tại 10 phần quý hiếm, nếu như nàng không được tự mình đến, Diệp Viễn xác định vững chắc không sẽ chọn nàng. Hừ, bọn họ khai ra điều kiện tốt, nhưng là ngươi có mệnh cầm sao? Thiên sát hố lần trước mở ra, tiến nhập Long Hoàng lãnh địa mười mấy tên vô tương cảnh cường giả. Chỉ có vẻn vẹn mấy người đi ra, thực lực ngươi là không tệ, nhưng cũng chỉ là tại thiên khải cảnh ở giữa. Ngươi phải biết, lần này đi vào cũng đều là thiên sát bảng võ giả, mà ngươi chỉ là xếp hạng thiên sát bảng cuối cùng. Tư nhân hừ lạnh nói, loại chuyện như vậy tự nhiên không cần tư nhân đề tỉnh. Diệp Viễn trong lòng rõ ràng, chỉ là muốn bẫy hắn Diệp Viễn, mấy tên kia sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Chỉ là Diệp Viễn từ tư nhân trong lời nói, nhưng là nghe ra một ít ý ở ngoài lời. Nghe tôn chủ đại nhân trong lời nói ý tứ, tựa hồ không có ý định tiến nhập Long Hoàng lãnh địa. Diệp Viễn có chút kỳ quái, tất nhiên các đại tôn chủ đối Long Hoàng lãnh địa đều cảm thấy rất hứng thú. Nơi đó chắc là có không ít bảo vật mới là, nhưng là cái này tư nhân tôn chủ, tựa hồ có tính toán khác. Long Hoàng lãnh địa chẳng qua là một hố to, muốn từ bên trong thu được bảo vật, so với lên trời còn khó hơn. Ngươi theo bản tôn tự sẽ bảo đảm ngươi không bị làm sao, sẽ còn cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Tư nhân cho ra lớn nhất đòn sát thủ, vô luận bảo vật tốt bao nhiêu, cũng có mệnh cầm. Tư nhân cái hứa hẹn này, coi như là cho Diệp Viễn thượng bảo hiểm, đã có thể được chỗ tốt, có thể bình an trở về. Nhưng mà Diệp Viễn lại tựa hồ như cũng không chấp nhận nợ nần. Thản nhiên nói cặn kẽ một ít, tư nhân bất đắc dĩ, chỉ phải nén giận nói, bản tôn lần trước tiến nhập thiên sát hố, tại một chỗ hẻo lánh chi địa phát hiện một cái động phủ. Bản tôn vẻn vẹn chỉ ở ngoại vi tìm kiếm một phen, tìm được rất thật tốt đồ vật, bản tôn có thể trở thành tôn chủ, tất cả đều là bái cái này động phủ ban tặng. Chỉ là nơi đó có một đạo cửa đá, đối nguyên lực hoàn toàn miễn dịch, bản tôn nghĩ hết biện pháp cũng không mở ra. Cho nên, ngươi xem bên trong ta là luyện thể võ giả, mới có thể mời ta gia nhập vào ngươi trận doanh. Diệp Viễn tiếp lời nói, tư nhân không trả lời, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Diệp Viễn cũng chẳng có bao nhiêu do dự, gật đầu nói, tốt, thành giao. Tiến nhập cái kia động phủ sau đó, ta muốn phân nửa bảo vật, đồng thời ta có 3 lần ưu tiên chọn bảo quyền lực. Tư nhân biến sắc, không nghĩ tới Diệp Viễn thế mà lại công phu sư tử ngoạm. Lạnh lùng nói, người thật đúng là dám mở cái này khẩu. Bản tôn các loại, chờ, 10 năm, chớ không phải là cấp cho ngươi làm giá y. Diệp Viễn cười cười, nói, ta còn chưa nói hết đây. Gia nhập vào ngươi trận doanh có thể, thế nhưng chúng ta nhất định phải tiến vào trước Long Hoàng lãnh địa. Tư nhân cái này khiến chân nộ. Diệp Viễn, ngươi không được muốn được voi đòi tiên. Lẽ nào ngươi cho rằng, bản tôn không phải là tìm ngươi không thể sao? Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, đã như vậy, cái kia liền không có gì để nói. Tôn chủ đại nhân mời cao minh khác a. Nói, Diệp Viễn liền muốn xoay người ly khai. Tư nhân tức giận đến thân thể mềm mại loạn chiến, thật muốn một cái tát đập chết Diệp Viễn. một cái thiên khải cảnh tiểu tử, dám tại nàng người tôn chủ này trước mặt như vậy cuồng vọng. Nhưng là tại giờ phút quan trọng này, nàng căn bản sẽ không tìm được nhân tuyển thứ hai, tư nhân tại 12 vị chủ bên trong tư lịch nhất cạn. Thế lực cũng nhỏ nhất, căn bản là không tranh hơn hắn tôn chủ. Hắn gặp gỡ một cái như vậy luyện thể nhân tài, đến từ không dễ, chậm đã, rốt cục, tư nhân vẫn là thua trận, mở miệng nói, cho ngươi tứ thành bảo vật, cùng một lần ưu tiên chọn bảo quyền lực. Diệp Viễn một tia ba động cũng không có, như trước đi về phía trước lấy, tư nhân cắn chặt môi dưới, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, nhưng mà, nàng cuối cùng vẫn mở miệng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi trước hết theo ta một chỗ tiến nhập cái kia động phủ. Diệp Viễn lúc này mới thỏa mãn xoay người, cười nói, cái này không có gì để nói, không nói đến ngươi nói động phủ có hay không nguy hiểm, coi như một điểm nguy hiểm cũng không có, chờ ta tiến nhập Long Hoàng lãnh địa thời điểm. Bảo vật sớm đã bị bọn họ chia cắt xong, còn đi vào làm cái gì? Tuy nói Long Hoàng lãnh địa là cực kỳ hung hiểm địa phương, thế nhưng đi qua 10 năm này chuẩn bị, nói vậy các đại tôn chủ nhất định chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Thương vong khẳng định không có lần trước cao, tư nhân trầm mặt nói, nhưng là, ta nhưng không có chuẩn bị ở sau, có thể bảo đảm ngươi an toàn đi ra. Diệp Viễn cười nói, cái này, Diệp Mỗ đối với mình vẫn là có mấy phần tự tin. Huống hồ ta đại biểu tôn chủ đại nhân đi vào, ngươi luôn có thể đạt được một vài chỗ tốt, ngươi nói có đúng hay không? Tư nhân rất muốn cãi lại Diệp Viễn, nhưng là ở loại tình huống này hả? Nàng căn bản là cầm Diệp Viễn không có cách nào, nếu như Diệp Viễn gia nhập vào người khác trận doanh. Nàng lần này tiến nhập thiên sát hố, nói không chừng ngay cả miếng canh đều không uống được, nhưng là nếu như có thể tiến nhập cái kia động phủ, nàng có lòng tin có thể thu được lớn hơn nữa thu hoạch. Đến lúc đó, nàng chính là 12 vị chủ trong tối cường tồn tại. Tư nhân trên mặt hiện ra cực kỳ quấn quýt thần sắc. Diệp Viễn cũng không gấp, lẳng lặng chờ đợi lấy tư nhân hồi phục. Rốt cục, tư nhân vẫn là hoàn toàn thỏa hiệp. Tốt, theo ý ngươi, đối quyết sát lệnh phát thệ a. Tư nhân lạnh lùng nói, quyết sát lệnh lời thề cùng thiên đạo lời thề khác biệt. Càng giống như là tôn chủ cùng thuộc hạ ở giữa ký kết nào đó khế ước. Diệp Viễn không do dự, bả hai người ước định nội dung, đối lấy quyết sát lệnh thề. Diệp Viễn cảm thấy quyết sát lệnh bên trong có một cổ hay năng lượng tiến nhập hắn trong thần hồn. Chỉ bất quá, cái năng lượng này vừa tiến vào hắn thần hồn, đã bị Trấn Hồn Châu hoàn toàn gạt bỏ. Tựa hồ từ lần trước sau đó, Trấn Hồn Châu làm việc chủ động nhiều. Loại này năng lượng quỷ dị, tựa hồ là bị Trấn Hồn Châu phán định là tai hại, đã bị nó trực tiếp gạt bỏ, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào. Tư nhân nhìn không ra mảy may dị dạng, nàng quyết sát lệnh cũng là thu được trong lời thề dung. Trong này, có tư nhân một bộ phận nghĩa vụ, nếu như nàng vi phạm lời nói, đồng dạng sẽ bị quyết sát lệnh phản phệ. Tu La chàng tồn tại nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng liền Diệp Viễn có thể bức bách tôn chủ tiếp thu loại này lời thề. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta tư nhân tọa hạ sát tướng. Có ai dám tìm ngươi phiền phức, trực tiếp báo bản tôn tên. Tư nhân lạnh lùng nói. Diệp Viễn cười nói. Vậy thì đa tạ tôn chủ đại nhân. Bất quá, ta còn có một cái nho nhỏ yêu cầu. Không biết tôn chủ đại nhân có thể hay không thỏa mãn. Tư nhân ngẫm lại, nói. Ngươi vừa mới gia nhập vào bản tôn dưới trướng, lý nên có một phần lễ gặp mặt. Diệp Viễn xuất ra một phần danh sách, đưa cho tư nhân nói, ta nghĩ luyện chế một ít đan dược. Tôn chủ đại nhân tất nhiên trưởng quản Tu La thương điếm, không biết có thể hay không giúp ta bả những linh dược này góp đủ. Cái này là việc nhỏ, tự nhiên không thành vấn đề. Ngươi, tư nhân vừa nói, một bên chứng kiến trên danh sách linh dược, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.